Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, đào hố, thị trấn xuất hiện quỷ dị sự kiện, trấn dân lục tục tử vong, dư lại người dần dần ý thức được anh linh quấy phá. Thị trấn đã không thể lại cư trú đi xuống, vì thế bọn họ lục tục dọn ly thị trấn. Lại cũng ở trên đường phát sinh các loại sự cố chết thảm ni khi bọn hắn sắp đi ra thị trấn thời. Điểm mới phát hiện, toàn bộ thị trấn đã sớm bị quạ đen đàn vây quanh. Bên ngoài rừng cây cỏ cây chết héo, sương mù bao phủ trụ toàn bộ thị trấn, đem thị trấn cùng ngoại giới ngăn cách, âm địa, bao gồm âm địa sinh linh, vật chết, tất cả đều vây ở bên trong, thẳng đến tử vong cũng không chiếm được giải thoát. Gầy vóc nam, ngươi là nói, toàn bộ trong thị trấn người tất cả đều đã chết, không có một cái đi ra ngoài quá, đi được đi ra ngoài sao, không ai có thể từ âm địa đi ra ngoài, vô luận sống hay chết, đây là âm địa hung tà chỗ. Chúng các người chơi đã cảm thấy tàn nhẫn khủng bố, lại cảm thấy là trấn dân trừng phạt đúng tội, thật là anh linh quấy phá. Cao Yến lắc đầu. Tự làm tự chịu mà thôi, toàn trấn hủy diệt, anh linh quấy phá là khẳng định tồn tại, nhưng chân chính hủy diệt toàn bộ thị trấn chính là bị trấn dân nhân vi chế tạo ra tới âm địa. Từ bốn phương tám hướng kín không kẽ hở thổi quét mà đến chí mạng nguy hiểm mới là chân chính hung. Thủ, như vậy, sao lại đâu, anh linh nhóm đại thù đến báo, vẫn là không đi đầu thai, trấn dân cũng biến thành quỷ. Kia toàn bộ thị trấn còn không phải là cái quỷ trấn, toàn viên là quỷ quái, không có người thường làm NPC, cũng không có đồ vật nơi, tất cả đều là quỷ quái, từ hung tà cổ quái quạ đen đàn, đến quỷ dị biệt thự hồ nước, trong phòng bếp bị phanh thây quái dị thi thể, còn có nào đó người chơi chưa phát hiện hung tà địa phương. Khắp nơi thuyết minh trò chơi này chàng xác thật không ngừng một cái có thể giết người quỷ. Mặt khác trò chơi chàng có thể đuổi giết người chơi. Chỉ có boss một huyền cái. Mà một huyền cái boss cũng đã làm người chơi đau đầu không thôi. Hiện tại toàn trấn đều là quỷ. Như thế nào cảm thấy như là muốn người chơi hủy diệt tiết tấu. Gầy vóc nam lẩm bẩm tự nói. Đây là sơ cấp chàng sao? Nên không phải là chúng ta tiến sai rồi. Các người chơi hiện tại cũng tâm tồn hoài nghi. Sơ cấp chàng đâu ra như vậy nhiều quỷ quái. Quá hung hiểm đi, cảm giác người chơi không có sinh lộ à. Đối với trò chơi chàng rất nhiều quy tắc, Cao Yến cũng không rõ ràng. Vì thế hắn quay đầu theo bản năng liền nhìn về phía chữ toái bích. Chờ hắn giải đáp, tiểu bằng hữu ba ba nhìn chính mình. Đen nhánh trong ánh mắt có một mặt hơi lượng quang mang. Còn có chính hắn cũng không có nhận thấy được tin cậy. Quả thực mỹ vị lại đáng yêu. Chữ toái bích trong lòng cầm thú chính chuyên chú mà tham lam mà nhìn chằm chằm như thế bộ dáng cao. Yến, tạp đi răng nanh sắc bén dư vị vô cùng giống nhau. Trên mặt đảo còn tính đứng đắn. Trò chơi chàng boss khủng giết người quỷ quái không phải tất đẳng thức người chơi giống nhau đem. Tuyên bố nhiệm vụ giả coi là trò chơi chàng boss. Trò chơi chàng boss cùng giết hại người chơi quỷ quái đều không phải là một cái tất đẳng thức. Nói cách khác, trò chơi chàng boss không nhất định sẽ giết hại người chơi. Cao Yến bị nhắc nhở, nghĩ thông suốt phía trước không quá minh bạch địa phương. Hắn tiếp tục nói, sau lại liền có người một nhà từ nơi khác dọn đến trong thị trấn tu hành. Bọn họ trụ vào một đống biệt thự. Mà này đống biệt thự vừa lúc cái ở đã từng vạn anh hài hố mặt trên, ngọa tào. Không phải tương đương cái ở mộ phần thượng. Sai, là cái ở bãi tha ma mộ phần thượng, một nhà sáu khẩu bao gồm hầu gái. Người làm vườn, trừ bỏ người làm vườn. Mặt khác bảy người đều là thành kính Phật giáo giáo đồ. Bọn họ rời xa thành thị cùng đám người. Đi vào không có một bóng người quỷ trấn trên tu hành. Ở biệt thự ở lại ngày đầu tiên, bọn họ liền phát hiện vạn anh hài hố bí mật, đồng thời biết đây là cái hung tà âm địa, xuất phát từ người tu hành từ bi. Bọn họ dựng nhà gỗ, kiến thành Phật đường chùa miếu, vì anh linh nhóm chế tạo âm bài, thế chúng nó siêu độ, nhưng bọn hắn không biết chính là biệt thự phía dưới không ngừng là cái vạn anh hài hố. Cũng là đã từng bộ phận trấn dân phần mộ, rác rưởi đã chết cũng sẽ không thay đổi thành hữu dụng đồ vật. Như cũ là đàn rác rưởi. Người làm vườn bản thân không phải cái người chính trực, ở khai quật mặt cỏ khi bị trấn dân quỷ hồn sở hoặc. Đem anh linh nhóm đuổi đi ra vạn anh hài hố lúc sau. Lại đi bước một trợ giúp trấn dân quỷ hồn giết một nhà sáu khẩu cùng hầu gái. Tầng hầm ngầm phù văn hẳn là chính là người làm vườn cố ý trước mắt tới phù văn. Áp chế ra kéo hồ thiên thần thần tượng pháp lực. Làm biệt thự phía dưới trấn dân quỷ hồn có thể ra tới tàn sát bừa bãi. Kéo hồ thiên thần thần tượng có thể chư ta. Quỷ hồn không dám làm càn. Mà ban đầu một nhà sáu khẩu cũng không có khả năng sẽ đem trấn áp thiên thần phù văn khắc vào tầng. Hầm ngầm, hầu gái cũng bị giết chết. Duy nhất dư lại không biết hành tung người làm vườn. Hơn nữa người làm vườn là duy nhất có thể tiếp xúc đến mặt cỏ phía dưới quỷ hồn, cho nên có thể phỏng đoán người làm vườn bị quỷ hồn mê hoặc, ở tầng hầm ngầm trước mắt phù văn, trấn áp thiên thần, tiếp theo quỷ hồn tàn sát bừa bãi, mà ban đầu kia người một nhà vì tránh né quỷ hồn tàng đến tầng hầm ngầm. Nhân thủy lương khuyết thiếu mà đói chết, Cao Yến suy đoán nói. Mặt khác, nam chủ nhân hẳn là chính là người làm vườn, một nhà sáu khẩu thi thể cùng hầu gái tử vong địa. Điểm đều đã tìm được, dư lại người làm vườn, mà nam chủ nhân là trò chơi giữa sân duy nhất tương đối đột một tồn tại. Cho nên suy đoán hắn chính là sống sót người làm vườn. Vô mặt nam trên người thiệp mời, thành mời ngài với tử vong thứ sáu thiên tham gia thịnh yến. Hơn nữa nam chủ nhân trong miệng thường xuyên đề cập bọn họ. Biệt thự bọn họ ứng chỉ trấn dân quỷ hồn. Nhà gỗ nhỏ bọn họ chỉ chính là anh linh. Trấn dân quỷ hồn hẳn là ở tử vong thứ sáu thiên tài có thể một lần nữa tiến vào thi thể cũng tỉnh. Lại, ngày thường yêu cầu kích phát đặc thù điều kiện mới có thể giết chết người chơi. Chỉ có như vậy. Toàn bộ trò chơi chàng nguy hiểm độ mới có thể bị bầu thành sơ cấp chàng mà không trái với quy tắc. Từ nam chủ nhân trong miệng có thể biết được, thứ sáu thiên yến hội đã đến, các người chơi có thể thông qua tránh né ở trong phòng bảo đảm chính mình an toàn. Đây là quy tắc bảo hộ, ban đầu người một nhà thế anh linh nhóm tạo âm bài. Đem chúng nó thỉnh đến đơn sơ Phật đường. Nhưng cũng làm cho cả hài hồ biến thành trấn dân quỷ hồn địa bàn. Làm cho anh linh nhóm vào không được, vô pháp cứu vớt tao ngộ bất trắc người một nhà, cũng chính là anh linh nhóm bằng hữu tóc ngắn nữ nghi vấn. Nhắc nhở chung, bảo bảo, là anh linh, không phải nhà gỗ trước hồng y nữ hài, không phải, Cao Yến lắc đầu, không phải Atola, mà là anh linh nhóm Money Atola có lẽ nhận thức này người một nhà. Nhưng nàng không phải anh linh, không có tiếp thu quá ân huệ, không có trực tiếp nhân quả quan hệ. Phía trước Atola không có trực tiếp thừa nhận bảo bảo chính là nàng. Ngược lại làm Cao Yến sinh ra hiểu lầm, nhưng liền ở tóc ngắn nữ đề cập DV quay chụp giả. Bỗng nhiên khiến cho Cao Yến nhớ tới Atola ở âm địa sinh ra. Với âm địa sinh ra đồ vật, như thế nào sẽ vào không được biệt thự? Lại sao có thể tìm không thấy nàng, mất tích bằng hữu? Duy nhất giải thích chính là, Atola không phải, bảo bảo. Nàng không phải nhiệm vụ tuyên bố giả. Không có đồng du sân khấu sinh ra khắc sâu nhân quả quan hệ. Ban đầu biệt thự người một nhà siêu độ anh linh nhóm. Lại nhân anh linh nhóm mà chết, mặt cỏ phía dưới hài hố, trấn dân quỷ hồn, từng người chi gian quan hệ thiên ti vạn lũ. Nhân quả quan hệ sâu đậm Money cho nên, Cao Yến kết luận bảo bảo chính là anh linh nhóm Money, vừa đến mưa dầm thiên liền nghe được. Khóc nỉ non thanh, phiền đã chết, trời đầy mây đêm mưa, anh linh nhóm vòng quanh biệt thự bi thương khóc thút thít chúng nó tao ngộ bất trắc bằng hữu. Mong đợi có thể tìm được các bằng hữu di thể, hy vọng các bằng hữu có thể thành Phật, căm hận trấn dân quỷ hồn. Vì thế cùng chúng nó sinh ra cộng tình tác dụng quạ đen đàn mỗi ngày đều sẽ đi vào mặt cỏ mổ mặt cỏ. Phía dưới trấn dân nhóm thi thể, xuất phát từ sợ hãi cùng chột dạ. trấn dân quỷ hồn cùng với nam chủ nhân đã thích mưa dầm thiên. Lại cũng bực bội, chán ghét, Túc Giang ngẩn người. Vì cái gì thích mưa dầm thiên? Mưa dầm thiên, con quạ về tổ, được nghe đến toàn bộ chuyện xưa bối cảnh. Mọi người trầm mặc, tâm tình phức tạp mà trầm trọng. Thực hụt hẫng, bọn họ tiến vào trò chơi chàng khi, xuất phát từ tư duy quán tính đem anh linh nhóm coi là khủng bố đáng sợ quỷ quái. Cho rằng chúng nó là trò chơi chàng boss, đang nghe đến khóc nỉ non thanh khi cũng chỉ có sợ hãi cùng chán ghét tâm lý. Lại không có nghĩ đến đó là anh linh nhóm không muốn đầu thai. Chấp nhất bồi hồi ở nơi này. Đối với các bằng hữu thương nhớ cùng hoài niệm money chân chính vô tội người bị hại kỳ thật là anh. Linh nhóm, chúng nó chưa sinh ra xem thế giới này. Có chút có lẽ đã có ý thức lại vẫn là bị vô tình xóa sạch. Có chút đã sinh hạ tới, như cũ bị vứt bỏ rớt. Chúng nó bị trở thành rác rưởi giống nhau ném vào vạn anh hài hố. Tiếp thu ánh mặt trời bạo phơi cùng quạ đen mổ, tử vong sau không chiếm được giải thoát, vô pháp đầu thai, không người vì bọn họ lập nét khắc trên bia bài, cuối cùng còn phải bị đốt thành tro tẫn. Rốt cuộc có người đồng tình chúng nó tao ngộ, vì chúng nó xây dựng đơn sơ Phật đường, thế chúng nó khắc âm bài, tụng kinh siêu độ, chúng nó thân thiết coi chi vì bằng hữu. Kết quả, các bằng hữu bị đã từng đốt cháy chúng nó người lần thứ hai hại chết. Trong đó thống khổ, đủ để rào đoạn gan ruột. Thật lâu sau, tóc ngắn nữ nói, ta cho rằng trò chơi chàng quỷ quái cùng boss đều rất xấu. Cùng người chơi chi gian quan hệ thế như nước với lửa, nàng gãi gãi cổ. Dãy dụa sau một lúc lâu mới rất là nhụt chí nói. Ta trước kia cũng không quản trò chơi bối cảnh, người chơi khác cũng là như thế. Thông quan đã là như thế gian nan, sinh mệnh thời khắc bị uy hiếp, ai còn nguyện lãng phí thời gian đi quản trò chơi bối cảnh. Hoặc là đi đồng tình trò chơi chàng bên trong quỷ quái đâu. Bọn họ không tự giác nhìn về phía Cao Yến, người sau chính rũ mắt nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà phù văn. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Nhưng các người chơi lại vào giờ phút này không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thân với trong lúc nguy hiểm mà không quên đạo nghĩa, hay không vì từ bi. Phanh, thình lình xảy ra vang lớn đem sở hữu người chơi đều hung hăng mà hoảng sợ. Mọi người quay đầu lại, chính nhìn thấy tầng hầm ngầm đại môn bị phá khai, mà nam chủ nhân trong tay chính giơ đem cơ điện cười dữ tợn nói. Thật thông minh. Các ngươi đều đoán đúng rồi, nam chủ nhân đứng ở mặt trên. Nghịch quang, cơ điện ầm ầm vang lên. Hắn say mê mà nghe xong trong chốc lát, hưởng thụ các người chơi sợ hãi. Sau đó mới nói, tủ lạnh kia cụ nữ thi là rất sớm trước kia đã bị phanh thây trấn dân. Nàng bị cắt 6 đao, tổng cộng 7 khối thịt, chỉnh chỉnh tê tê mà mã ở tủ lạnh. Ta thực thích nàng, có một lần. Không. Là lại một lần bị những cái đó đáng chết khóc nỉ non thanh đánh thức. Ta đã đói bụng, đến trong phòng bếp tìm không thấy ăn. Ta nhìn đến kia đôi thịt, đột nhiên cảm thấy ăn rất ngon, cho nên làm ra tới ăn, thảo. Các người chơi cảm thấy thực ghê tởm, nhưng nam chủ nhân hiển nhiên còn ở dư vị. Hắn tiếp tục nói, hầu gái, nàng chỉ là một cái hầu gái mà thôi. Nàng nói ta bị ác quỷ mê hoặc. Còn muốn đem ta vặn đưa đến thiên thần trước mặt, xua đuổi ta trên người ác quỷ. Hắn càng ngày càng kích động, cảm xúc phẫn nộ không thôi. Bỗng nhiên liền đem trong tay cơ điện hung hăng mà chém tới trên vách tường. Liên tiếp hỏa hoa hiện lên, vách tường lưu lại thật sâu dấu vết. Ta đem nàng đầu nhét vào tủ lạnh, nhìn nàng ở trước mặt ta bị tủ lạnh nữ thi phanh thây. Sau đó ta lại ăn luôn nàng thịt. Mới mẻ thịt càng thêm mỹ vị, sau lại liền lục tục có người tiến vào. Có đôi khi, ta làm cho bọn họ bị quạ đen phân thực. Có đôi khi, ta đem bọn họ dẫn tới tủ lạnh, làm cho bọn họ bị phanh thây. Nam chủ nhân cúi đầu, nhìn đến tầng hầm ngầm 6 cụ thây khô, lui về phía sau một bước. Bọn họ bị quỷ hồn bước tiến tầng hầm ngầm, ta giữ cửa khóa lại. Bọn họ bị đói chết nhún nhún vai. Hắn tiếp tục nói, có điểm đáng tiếc, Phật đạo người tu hành hẳn là sẽ càng tốt ăn, các ngươi phá hủy ta yến hội. Ta yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu sạch sẽ hoàn cảnh, nhưng các ngươi phá hủy hết thảy. Các ngươi thật sự không hợp cách, nam chủ nhân thở dài nói. Cho nên ta quyết định, đuổi việc các ngươi chơi sôi nổi cảnh giác. Nguy cơ cảm đầu sinh, bọn họ tinh tường ý thức được chủ nhà trong miệng đuổi việc. Đó là muốn đem bọn họ tất cả đều giết, túc giang mọi nơi siêu tầm, không tìm được tiện tay vũ khí. Lập tức nghiêm túc biểu tình nói, không biết tay không tiếp cơ điện có thể làm được hay không? Cao Yến, ngươi có thể, túc giang kinh ngạc, thật sự có thể. Cao Yến, ta cảm thấy ngươi trợ thủ đắc lực tốc độ đều thực mau, túc giang. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, tuy rằng không có chứng cứ nhưng ta tổng cảm thấy ngươi là ở lái xe, Cao Yến. Không cần chứng cứ, bởi vì ta chính là ở vũ nhục ngươi. Ca, ngươi thay đổi, túc giang ủy khuất, ta nghiêm túc, Cao Yến lạnh nhạt. Ta cũng thực nghiêm túc, ngươi khẳng định có thể tay không tiếp cơ điện, sau đó đôi tay đoạn rớt, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi cầm máu cũng đưa đến bệnh viện tiếp thượng gãy chi. Duy nhất tiếc nuối chính là khả năng không quá linh hoạt, túc giang lùi về ngo ngoe dục dịch đôi. Tay, do dự, nếu không vẫn là tính, chủ yếu cũng không phải sợ đau, chính là không quá linh hoạt thực làm người bối rối, Cao Yến. Ngoặc kép, ta tin ngươi những lời này phát ra từ nội tâm ăn đi, rác rưởi. Hắn nhìn về phía đứng ở tầng hầm ngầm cửa thang lầu nam chủ nhân. Đừng hạt tất tất, có bản lĩnh ngươi xuống dưới, quát tháo đấu đá nam chủ nhân tức khắc cứng đờ một cái chớp mắt. Thu liễm khởi âm ngoan tươi cười, mặt vô biểu tình trừng mắt phía dưới Cao Yến. Cao Yến đôi tay vây quanh, cười lạnh nói, ngươi ở sợ hãi. Sợ đối mặt ta phía sau sáu cụ thây khô, người đã từng chủ nhân ra, cũng có thể là ở sợ hãi kéo hồ thiên thần. Tóm lại ngươi căn bản là không dám xuống dưới. Nếu là dám xuống dưới, ngươi đã sớm không rên một tiếng dẫn theo cơ điện xuống dưới. Đến nỗi ở mặt trên đe dọa chúng ta chế tạo người chơi khủng hoảng. Nam chủ nhân không dám xuống dưới. Chúng các người chơi nhìn về phía nam chủ nhân. Mà nam chủ nhân biểu tình đã nói cho bọn họ đáp án. Hắn xác thật không dám xuống dưới. Lúc trước ngươi chỉ có thể đem một nhà sáu khẩu người khóa ở tầng hầm ngầm. Cũng là vì ngươi căn bản không dám xuống dưới, nam chủ nhân trừng mắt Cao Yến. Cựu hận giá trị bị nháy mắt kéo mãn. Hắn nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói, các ngươi cũng tưởng đói chết. Giết bọn họ, hắn chỉ vào Cao Yến cùng Trừ Toái Bích hai người. Tiếp theo nói, nguyên liệu nấu ăn liền chuẩn bị sung túc, ta có thể thả chạy các ngươi cũng có thể thông quan rời đi. Thế nào, châm ngòi ly gián, ha ha, ngốc điếu nam chủ nhân, các người chơi mặt vô biểu tình, nhất trí dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trên nam chủ nhân. Tóc ngắn nữ. Cố ý hại ta hai gã đồng đội, tuy rằng vừa mới nhận thức, tốt xấu cũng coi như là đồng đội, này chướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu, hiện tại cùng ta này đầu trao đổi, rác rưởi ngươi có tư cách sao? Tóc vàng nam cùng gầy vóc cũng cùng chung kẻ địch, bọn họ đi qua nhà gỗ, nhìn thấy bên trong rậm rạp mấy ngàn khối âm bài, hoàn toàn bị chấn động trụ. Trực quan anh linh số lượng tự nhiên càng có thể thể hội trò chơi bối cảnh thảm thiết. Phàm là có điểm nhân tính, cũng làm không ra giờ phút này giết hại lẫn nhau chuyện này. Người làm vườn nam cùng này đồng đội tính cách tương đối liệt. Làm người cũng tương đối thẳng, sớm tại phía trước tóc dài nữ bị phanh thây. Đặc biệt nam chủ nhân trong miệng còn nhắc tới ăn tủ lạnh bị phanh thây thịt liền rất là bực bội. Sở hữu người chơi cùng chung kẻ địch, căm tức nhìn nam chủ nhân ánh mắt càng vì oán độc, rất là bực bội tại đây thứ không nghe lời người chơi. Không bằng lần trước như vậy dễ dàng châm ngòi. Đúng lúc này, Trừ Toái Bích lạnh lạnh nhắc nhở, môn bị chém hỏng rồi, nam chủ nhân cúi đầu vừa thấy. Phát hiện tầng hầm ngầm cửa sắt xác thật bị cơ điện cắt ra một lỗ hổng. Căn bản rốt cuộc khóa không người ở, Chữ Toái Bích, ngươi tưởng trò cũ trọng thi đem chúng ta khóa ở tầng hầm ngầm. Chỉ sợ làm không thành, ngươi phản bội chủ nhân ra, giết hại vô tội giả, bất trung bất nghĩa, đến bây giờ còn ở thế quỷ bán mạng làm cái gì phải yến hồi. Sống thành ngươi này uất ức dạng, đã chết đều là ở ô nhiễm hoàn cảnh, nam chủ nhân xanh mặt sắc. Phẫn nộ về phía trước một bước, nhưng nhìn thấy tầng hầm ngầm sáu cụ thây khô cùng kéo hồ thiên thần thần tượng liền lại nghĩ mà sợ. Lùi hai bước, chữ Toái Bích thấy thế, chào phúng mà cười nhạo thanh, Cao Yến lấy ra dương liễu chi, làm ta luyện cái tay, chữ Toái Bích hướng tới Cao Yến so tâm. Cố lên, Cao Yến, đừng tao, lồng gà đầy, chữ Toái Bích lực khiếp sợ, tiểu bằng hữu như thế nào thay đổi. Cao Yến bước lên thang lầu, chiều nam chủ nhân đi đến, trong tầm mắt, ầm ầm vang lên cơ điện cao cao dơ lên. Theo hắn tới gần, nam chủ nhân càng ngày càng kích động, khoảng cách nam chủ nhân còn có ngũ cấp bậc thang thời điểm. Cao Yến bỗng nhiên chạy đi lên, trong chớp mắt liền đến nam chủ nhân trước mặt, mà cơ điện hoành phách lại đây, hướng tới Cao Yến đầu mà đi. Cao Yến lùn hạ thân, tránh đi cơ điện hoa đến trên cửa sắt, hỏa hoa thứ lạp mà hiện lên khóe mắt, cửa sắt cơ hồ bị hoa thành hai nửa. Cơ điện bay nhanh quay lại phương hướng, tiếp tục phách lại đây. Lúc này trừ phi Cao Yến nhảy xuống thang lầu, nếu không mặc cho hắn như thế nào trốn đều sẽ bị cơ điện cơ thành hai nửa. Đinh, mà một tiếng, mềm mại dương liễu chi vào giờ phút này biến thành nhất ngạnh vũ khí. Ngăn trở hoành phách lại đây cơ điện, phía trước nam chủ nhân thấy thế. Vết miệng duỗi trường cổ lõm ra cái vặn vẹo độ cung chiều Cao Yến cổ cắn qua đi. Cao Yến nhấc chân chiều nam chủ nhân bụng hung hăng đá qua đi. Đem hắn đá tiến phòng tạp vật, cơ điện ở phòng tạp vật lung tung múa may, cắn nát đặt ở bên trong rất nhiều thùng giấy cùng tạp vật. Toái khối tung bay ở giữa không trung, cơ hồ ngăn cản hai bên tầm mắt, Cao Yến kéo trường dương liễu chi. Thử xúc cảm, đêm này trở thành roi dài tới sử dụng, ở nam chủ nhân phát lại đây hết sức, đem dương liễu chi vứt ra đi, cuốn lấy nam chủ nhân cổ chân cùng sử dụng lực lôi kéo. Nổ lớn một thanh âm vang lên, nam chủ nhân té ngã trên đất, mà cơ điện ở giữa không trung rơi xuống, trực tiếp cưa chặt đứt nam chủ nhân cổ, nam chủ nhân lại còn ở dãy rùa. Ý đồ lại lần nữa mở ra cơ điện đứng dậy giết người. Cao Yến đơn chân dẫm trụ nam chủ nhân bắt lấy cơ điện thủ đoạn. Ra tay mau lẹ, ở một cái tay khác tập lại đây khi bỗng nhiên bắt lấy này thủ đoạn. Dùng sức một bẻ, nứt xương tiếng vang phá lệ thanh thúy, tay phải theo thủ đoạn đi xuống, tìm được khuỷu tay cùng bả vai khớp xương chỗ, rắc hai tiếng trực tiếp rỡ xuống tới, theo sau. Cao Yến lại tá rớt nam chủ nhân một cái tay khác cùng hai cái đùi. Tiếp theo mới tắt đi cơ điện, thong thả ung dung thu hồi dương liễu chi. Cao Yến ngồi xổm xuống, phát hiện nam chủ nhân cổ mặt vỡ không có chảy ra một giọt huyết. Đầu còn ở hít đất, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, không phải người, hẳn là cũng không phải quỷ, nên không phải là hành thi đi. Cao Yến nghiên cứu nam chủ nhân. Suy đoán xong gật đầu khẳng định chính mình kết luận, vô pháp rời đi âm địa, ở không có tử vong phía trước, đãi thời gian lại cũng đủ lớn lên lời nói đã bị âm địa tẩm bổ thành hàng thi, chúng người chơi lục. Tục đi lên tới, thấy thi thể phân ra còn ở kiên cường cá mặn đĩnh nam chủ nhân. Tỏ vẻ ngược đến còn chưa đủ sàng, nam chủ nhân mỗi lần xuất hiện đều thanh thế to lớn. Hơn nữa âm dương quái khí. Không ngừng mở miệng đe dọa, thiết hạ bẫy dập giết chết người chơi, lầm đạo người chơi, làm cho người chơi gặp được sự tình cũng không dám chính diện đối thượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ đầu tới đuôi, nam chủ nhân đều không có tự mình động thủ đuổi giết người chơi, mà là lợi dụng trò chơi chàng mặt khác quỷ quái giết chết người chơi. Hiện tại hắn bị người một kích thức sát, quả thực là nhược kê chung rác rưởi. Chỉ biết miệng pháo mà không có sức chiến đấu, chữ Toái Bích đi tới, quét mắt nhe răng trợn mắt nam chủ nhân đầu, lập tức một chân cấp đá đến trên vách tường lại bắn ngược trở về. tiếp theo lại hung hăng mà dẫm hạ, kia lực đạo, hình như là đem xương cốt đều cấp đạp vỡ dường như. Nghe được người khác cả khuôn mặt đều ở đau, các người chơi khiếp sợ với chữ toái bích tàn bạo, người này thường xuyên đi theo Cao Yến bên cạnh người, nhưng không thế nào nói chuyện, trong ấn tượng đảo cũng thường tươi cười đầy mặt, phảng phất là cái tính tình người rất tốt, nguyên lai thực tế lại là cái không ra tay tác đã. Vừa ra tay liền tuyệt đối làm người cả người xương cốt đều đau đớn tàn nhẫn nhân vật. Cao Yến thuận miệng hỏi, nó như thế nào đắc tội ngươi? Chữ Toái Bích cũng thuận miệng đáp, xem nó lớn lên xấu, trong lòng tưởng lại là vừa rồi nam chủ nhân duỗi trường cổ muốn chiều cao. Yến cổ cắn qua đi kia một màn, trong lòng tức khắc lệ khí mọc lan tràn, ngón tay ngứa đến không được, rất muốn một phen dương cây đuốc nam chủ nhân đốt thành tro. Cao Yến kinh ngạc, nếu lớn lên xấu, ngươi còn đi chạm vào. Không chê dơ, chữ Toái Bích, ngoặc kép. Tiểu bằng hữu miệng so với hắn còn độc, các người chơi, các người đều độc, Túc Giang nhấc tay dò hỏi, nam chủ nhân đã bị làm đến thi thể phân ra, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Đem 6 cụ thây khô dọn đến nhà gỗ nhỏ chỗ đó chờ thứ 6 thiên đã đến. Chúng ta liền tính thông quan, Cao Yến quay đầu xem người chơi khác, các người đâu, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Theo sau từ người làm vườn người chơi ra mặt nói, dù sao không có gì đặc thù khen thưởng, hiện tại liền đem 6 cụ thây khô vận chuyển đến các ngươi nói nhà gỗ cũng đúng, mất tích bằng. Hữu đã tìm được, các người chơi liền tính thông quan, chỉ cần chờ thời gian vừa đến liền có thể rời đi. Cho nên mọi người còn đều tính tương đối nhẹ nhàng, nói trở về. Bọn họ còn chưa bao giờ có như thế sớm thả nhẹ nhàng hoàn thành thông quan nhiệm vụ. Cao Yến, Nga Thanh, nghĩ nghĩ liền còn nói thêm, phía trước ta nói rồi muốn chỉnh chết trò chơi quỷ quái chuyện này. Ta thật sự, cũng coi như số, các ngươi đâu, các người chơi một chốc không nháo minh bạch, trừng mắt Cao Yến nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo lại nhìn về phía còn ở dãy ruộng nam chủ nhân. Chậm rãi nghĩ tới biệt thự dưới nền đất chôn trấn dân quỷ hồn. Bỗng nhiên ý thức được Cao Yến ý tứ trong lời nói. Ngoặc kép chấm than, ba ba, ngài như thế biêu hãn sao? Như thế nào làm? Người chơi nuốt nước miếng dò hỏi. Người tính như thế nào làm? Cao Yến, rất đơn giản, người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Yến, đào mấy cái hố, làm xuyến xuyến, người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Yến mỉm cười, tươi cười ôn hòa, nhìn thi thể phân ra nam chủ nhân khi, kia ánh mắt ôn nhu đến giống thấy cẩu so trò chơi bị khí đến tê liệt bộ dáng. Cẩu so trò chơi tại tuyến tê liệt, Cao Yến trong lòng liền tràn ngập ái, chờ mọi người từ tầng hầm ngầm ra tới, cũng đem nam chủ nhân cấp trói ra tới thời điểm, sắc trời đã cho mani biệt thự đám người hầu ra tới chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy thi thể phân ra nam chủ nhân cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Giống như thượng dây cót rối gỗ giống nhau, mọi người cơm nước xong, ở nghi hoặc khó hiểu chung từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Cao Yến phòng trong phòng tắm vô mặt nam bị ném ở phòng khách. Cuối cùng không cần xem kia trương xấu mặt, Túc Giang thực mau liền ngủ. Hắn cùng với sở hữu người chơi đều ở ban đêm nghe được anh Linh khóc nỉ non thanh. Nhưng hiện tại bọn họ không hề sợ hãi, mà là chua xót. Đồng tình cùng thông cảm ni Cao Yến ngồi ở mép giường, nhỏ giọng hỏi chữ Toái Bích, vì cái gì trò chơi này chẳng có như vậy nhiều quỷ quái lại chỉ bị bầu thành sơ cấp chàng? Vì cái gì có như vậy nhiều quỷ quái dưới tình huống? Khó khăn cùng nguy hiểm độ lại không phải rất cao. Ban ngày thời điểm, Cao Yến liền ở tự hỏi vấn đề này. Hắn lo lắng cẩu so trò chơi chàng sẽ xử trá lừa người chơi. Nghe vậy, chữ Toái Bích cười một cái, khen câu Cao Yến thông minh. Đây là cái có được trung cấp chàng phối trí sơ cấp chàng. Bởi vì nguyên trò chơi chàng nhân quả hạn chế, quỷ quái hoạt động phạm vi, hoạt động thời gian cũng bị hạn chế. Cho nên trò chơi chàng phán định nguy hiểm giá trị là sơ cấp chàng, đơn giản điểm tới nói chính là. Nên trò chơi chàng tuy rằng quỷ quái đông đảo, nhưng quỷ quái hoạt động bị hạn chế, nguy hiểm giá trị rơi chậm lại, bởi vậy bị bầu thành sơ cấp tráng. Cao Yến lại cảm thấy không ổn thỏa. Nếu nhân quả hạn chế đột nhiên buông lỏng, người chơi tiến hành đến một nửa khi trò chơi tràng nguy hiểm giá trị bỗng nhiên tiêu thăng làm sao bây giờ? Tự nhận xui xẻo, trừ toái bích tháo xuống cổ tay gian phát thẳng đem trên trán đầu tóc trói lại. Tới, lộ ra trơn bóng cái trán cùng lập thể ngũ quan. Cao Yến, ngươi gặp được quá, trừ toái bích ngước mắt, trong mắt sâu và đen một mảnh, như đêm như uyên, sâu không lường được, gặp được quá, trung cấp tràng, mau kết thúc thời điểm nhân quả hạn chế đột nhiên bị phá hư. Trực tiếp thăng vì cao cấp tràng. Toàn đội 17 cá nhân đều đã chết, đều đã chết. Người đâu? Trừ toái bích dừng một chút, kéo ra chăn nói, Nga, trừ bỏ ta, trừ toái bích không ngờ nhiều lời. Cao Yến nhìn ra được tới, đồng dạng cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó khốn cảnh. Trò chơi chàng mau kết thúc thời điểm, nguy hiểm giá trị đột nhiên tiêu lên tới đủ để nháy mắt hạ gục người chơi nông nỗi. Đáng sợ nhất một chút là người chơi căn bản không có thời gian thông quan. Bị giết đến trở tay không kịp, còn chưa phản ứng lại đây là lúc liền bị giết chết. Có thể nghĩ, ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu hung hiểm ni Cao Yến muốn biết trừ toái bích lúc ấy như thế. Nào lại đây, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không tính toán hỏi. Trừ toái bích vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Mau tới đây ngủ, ngủ ta cũng đúng, hắn rộng mở tứ chi, mở cửa đón khách, biểu tình chờ mong chung mang theo điểm nóng lòng muốn thử. Cao Yến, ngoặc kép, hướng bên cạnh nhường một chút, ta không vị trí, trừ toái bích, ngủ ta trong lòng ngực, Cao Yến cười lạnh thanh, ngươi từ đâu ra tự tin cùng giường so mềm mại độ. Ngoặc kép, trầm mặc, trừ toái bích trầm mặc lùi về tay dài chân dài. Nhường ra vị trí tới, thừa nhận chính mình xác thật không có tự tin cùng giường so mềm mại độ. Hắn vỗ vỗ chính mình ngực, nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Yến xem, không tự tin so, ngạnh bang bang, khái hư tiểu bằng hữu liền không hảo, Cao Yến bình tĩnh mà cởi giày. Bò lên trên giường ngủ ở bên cạnh chỗ trống thượng, đưa lưng về phía trừ toái bích, lặng lẽ cắn đầu ngón tay. Trong đầu đều là trừ toái bích rộng lớn khỏe mạnh ngực cùng liêu nhân hình dáng. Trừ toái bích nhìn chằm chằm Cao Yến hồng toàn bộ thính tai nhi. Bị ma đến ngực đặc biệt ngứa. Đêm khuya, mưa dầm thiên, anh linh khóc nỉ non khi trường gia tăng. Hừng đông, mưa đã tạnh, trò chơi ngày thứ tư. Chúng người chơi còn thừa 10 cái người. Kỳ thật so sánh với mặt khác trò chơi tràng, tồn tại xuống dưới nhân số rất nhiều. Cao Yến lãnh mọi người đi tìm sàng, cái cuốc linh tinh nhưng dùng để đào đất nông cụ, cũng may biệt thự thế nhưng ẩn giấu không ít sàng cùng cái cuốc. Vì thế mỗi người một phen, chờ đợi quạ đen đàn trước tiên ở mặt cỏ tàn sát bừa bãi qua đi mới bắt đầu động thủ đào mặt cỏ. Cao Yến cùng trừ toái bích hai người không có động thủ. Kéo lưới đánh cá đứng ở cửa xem mặt cỏ thượng làm được khí thế ngất trời mọi người. Cái thứ nhất đào ra thi thể người là tóc ngắn nữ. Nàng giơ lên tay tới báo cáo. Ta nơi này đào ra một khối nữ thi. Thi thể bảo tồn hoàn hảo. Như là vừa mới chết giống nhau, Cao Yến. Không tồi, đào ra chồng chất đến một bên, không bao lâu. Người làm vườn nam cùng hắn đồng đội cũng cao giọng hô. Chúng ta nơi này đào ra tam tìm người bảo đảm tồn hoàn hảo thi thể, Cao Yến vẫn là tương đồng xử. Lý phương pháp, làm cho bọn họ đem thi thể đều đào ra bãi ở một bên. Phía sau là thi thể phân ra nam chủ nhân cùng với vô mặt nam. Vô mặt nam bị chỉnh sợ, lúc này rất là an phận, căn bản không dám lại nhúc nhích, nhưng thật ra nam chủ nhân tức giận đến chửi ầm lên. Ở châm ngòi ly rán mặc kệ dùng dưới tình huống, lựa chọn nguyên rủa, Cao Yến nghiêng đầu liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Không chút nào để ý nam chủ nhân ác độc nguyền rủa. Túc Giang thở phì phò hỏi, Yến ca, hai ngươi làm gì đâu? Cao Yến, đến phía sau hồ nước vớt điểm đồ vật, các ngươi bên này nhi tiếp tục, chúng ta qua đi vội, hành, không thành vấn đề, chúng người chơi tỏ vẻ o mấy cái ca. Làm chết này đàn rác rưởi, bọn họ thật sự rất vui sướng, Cao Yến liền cùng Trử Toái Bích đến biệt thự mặt sau hồ nước giăng lưới. Sau đó ngồi ở bên cạnh chờ đợi, đến buổi chiều thời điểm lại thu võng. Thế nhưng vớt đi lên hơn 10-20 cụ vô mặt nam đồng bạn. Duy nhất khác nhau là này 20 cụ vô mặt nam lên bờ không bao lâu liền bắt đầu thiếu thủy. Chỉnh khối thân thể bắt đầu héo rút, mặt cỏ thượng cũng lục tục bị đào ra thượng trăm tới cổ thi thể. Liên quan hồ nước, biệt thự tủ lạnh, đếm đếm thế nhưng cũng có 200 tới cổ thi thể. Ngẫm lại thị trấn dân cư vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Có một ít còn chết ở chạy trốn trên đường, thi cốt vô tồn, thi thể tự nhiên vận chuyển không trở lại, cho nên mặt cỏ phía dưới còn chôn 200 cổ thi thể. Số lượng tính rất nhiều, tóc ngắn nữ, hiện tại muốn như thế nào làm, thi thể tất cả đều đôi nơi này, nếu không lại đào cái hố ném vào đi thiêu hủy. Cao Yến nhìn không trung âm u, vừa đến hoàng hôn liền bắt đầu trời mưa, thiêu hủy liền quá lãng phí, các ngươi đều biết Xuyến Xuyến như thế nào làm đi, ngoặc kép chấm hỏi, vậy bắt đầu làm Xuyến Xuyến đi, tác giả có lời muốn nói. Trò chơi này chàng boss tương đối đặc biệt, Cao Yến, dẫn dắt đại gia làm rác rưởi, bảo hộ hoàn cảnh, khí nằm liệt cầu so trò chơi. Hết chương.